Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Dòng Binh Công Hội, từ mấy lớn thú doanh đi ra, Lâm Giật một đường cất bước, nội tâm suy nghĩ một ít chuyện, lấy hiện tại chộp vào trong tay nội tình đến xem, đã có năng lực chủ tính trung toàn thành, thậm chí có thể mang bàn tay tiến vào hai đại phó thành chủ quân đoàn bên trong. Nhưng, Lâm Giật chăm chú suy tư sau, cuối cùng quyết định chậm một chút, không thể quá mau táo, càng không thể bức bách quá khẩn. Hắn cảm thấy, hiện tại đến lúc này, càng muốn thật cẩn thận, từng bước đến đi. Trên đường cái, tiếng người huyên náo, người đến người đi rất là náo nhiệt. Nơi này là trong thành thị trường giao dịch, phi thường bao la, nhưng cũng là nhân viên chật ních, vô số người tới đây giao dịch. Ta nói huynh đệ, này khủng long thịt quá đắt, làm sao quý giá. Đây chính là hung mãnh đạo long thịt, chỉ bán 10 cái hạ phẩm huyết tinh. Đã rất tiện nghi, vừa tiến vào chợ, liền nghe đến từng tiếng mua đi, tiếng trả giá, từng cái chỉnh tề quầy hàng, từng gian to lớn cửa hàng, đã bắt đầu nắm giữ phồn hoa cảnh tượng. Mà phía trước, một cái quầy hàng trên, có một người trung niên chính đang mua thịt. Hơn nữa, khiến người ta kinh ngạc chính là, bán chính là một loại hung tàn khủng long thịt, đây là đạo long thịt, mà bây giờ, giao dịch dùng chính là huyết tinh, đã thay thế tiền sử dụng, thứ này rất quý giá, là tu luyện vật tất yếu, hiện tại thay thế tiền là một cái lớn xu thế. Lâm Giật theo đoàn người đi qua, kiểm tra nơi này một ít tình huống, rất nhiều người đang bán đồ vật, một lối đi hai bên. Có vô số quán nhỏ, đây là một ít giải rác nhân viên buôn bán đồ vật. Mà ở một ít hai bên đường phố, nhưng có rất nhiều chỉnh tề cửa hàng, có một ít là Lâm Giật chờ ba thế lực lớn mở. Buôn bán đồ vật càng đầy đủ hết cùng mạnh mẽ, cho tới một ít cửa hàng nhỏ, nhưng là mấy người mở, không có Lâm Giật chờ người nắm giữ to lớn nội tình. Bất quá, những thứ đồ này đều là vừa vặn hình thành. Muốn thúc đẩy toàn bộ thành trì phát triển, liền thiếu không được những thứ đồ này. Mặc kệ là thương mại cũng được, quân sự cũng được, đều phải tóm chặt lấy. Lâm Giật một đường cẩn thận thật lòng quan sát, phát hiện phần lớn người tinh lực đều vô cùng dồi dào. Yếu nhất một người, đều có thể có 1000 cân khí lực. Bây giờ, loài người đã trưởng thành, hình thành một luồng sức mạnh khổng lồ. Lần này, coi như thú nhân đến tiến công, đã không cách nào lay động tòa thành trì này, bởi vì sử dụng đồng thau rèn đúc thành trì càng kiên cố. Huynh đệ, ngươi này vật cưỡi từ đâu chộp tới? Phía trước, một tên thanh niên sắc mặt ước ao, đuổi theo một người trung niên liên tục hỏi dò, chỉ thấy, người trung niên kia trên mặt mỉm cười, nhìn mình dưới trướng vật cưỡi, cũng không phải rất hài lòng. Lâm Giật nhìn thấy, đây là một con liệp giang thú, răng nanh dữ tợn, thân cao 2 mét, vô cùng hung tàn, đây là một loại tiền sử mãnh thú. Không nghĩ tới có người bắt đầu bắt tiền sử mãnh thú đến thuần phục. Hắn rõ ràng, coi như là không có nô thú sách cổ, loài người như thế có thể thuần phục những này mãnh thú. Chỉ là cần phải hao phí càng to lớn hơn đánh đổi cùng thời gian đến thuần phục. Mà nô thú sách cổ thì lại càng nhanh chóng hơn cùng an toàn. Người trung niên lắc đầu cười nói, này con tiền sử liệp giang thú không phải rất mạnh, ta đều có chút bất mãn ý, vốn là muốn bắt một con kiếm sỉ hổ, thế nhưng thời gian 1 tháng phát hiện căn bản không có kiếm sỉ hổ hình bóng. Cuối cùng muốn bắt một con khủng long, cũng không nhìn thấy cái gì hình bóng, ngươi xem bên kia. Người kia cưỡi là một con nguyên chim. Tuy rằng tốc độ không sai, nhưng khí lực không phải rất mạnh, người trung niên kia chỉ tay. Thanh niên lập tức nhìn sang, quả nhiên, bên kia đi tới một con khổng lồ chim khổng lồ. Đây là một loại tiền sử nguyên chim, không biết bay hành, tốc độ chạy trốn rất nhanh. Đáng tiếc, loại này nguyên chim sức mạnh không phải rất lớn, vì lẽ đó rất dễ dàng bị bắt tới thuần phục, làm thú cưỡi cũng không sai. Ai, ngươi là không biết, hiện tại tiền sử cự thú càng ngày càng ít, đặc biệt một ít mạnh mẽ thành đàn mãnh thú, đều bị tóm xong xuôi. phạm vi mấy trăm cây em trong phạm vi. Hầu như không có, người trung niên một trận cảm thán. Hắn nói chính là sự thực, bản thành ba phe thế lực đều đang điên cuồng bắt lấy tiền sử cự thú quân. Đây là phát triển cự thú kỵ binh một cái thời cơ tốt nhất. Tự nhiên điên cuồng bắt lấy trở về. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, phạm vi mấy trăm cây em trong phạm vi thành đàn dã thú số lượng giảm mạnh. Thậm chí còn tuyệt tích. Đây là bị điên cuồng bắt lấy kết cục, mạnh mẽ khủng lang quần không có, báo lớn càng là hy thiếu. Kê tởm nhất chính là, trên thảo nguyên nguyên bản thành đàn cự sư không cái bóng. Liền ngay cả nguyên bản thành đàn chạy trốn châu hoang, ngựa hoang đều không có bao nhiêu số lượng. Hống, một con cao 2 mét mãnh thú đi tới, cưỡi một tên thanh niên, còn đà một con khổng lồ dã thú thi thể. Đây là một con khủng miêu. Lại bị chộp tới làm thú cưỡi, thực sự khiến người ta có chút ngạc nhiên. Quản lý, ta bán này nửa con đầu cự răng heo, thanh niên này đến một cửa tiệm trước. Đem một con to lớn cự răng heo thả xuống, muốn bán đi một nửa, mà một nửa thì lại giữ lại mình ăn. Đây là một loại sinh tồn, là loài người thích ứng man hoang thời đại sau thay đổi. Một nửa chỉ có thể bán ba cái hạ phẩm huyết tinh. Một vị khôn khéo quản lý trực tiếp cho giới, thanh niên kia dù muốn hay không, liền trực tiếp bán đi, sau đó mang theo mình thu hoạch trở lại. Huyết tinh, đây là hiện tại loài người một loại vật tất yếu, không chỉ có là tiền, càng là tu luyện một loại tài nguyên. Lâm Dật xem tới đây, có thể xác định trong thành trì bộ đã bắt đầu bồng bột phát triển. Chỉ cần thời gian đầy đủ, liền có thể nhất phi trùng thiên. Thậm chí đạt đến một cái càng trình độ khủng bố. Hắn nhìn thấy, mình thế lực bên trong mấy nhà cỡ lớn cửa hàng, bên trong bán chính là rất nhiều binh khí áo giáp. Những thứ đồ này, đều là đào thải hạ xuống đồ vật, vẫn như cũ có vô số người tranh đoạt mua đi. Bởi vì, toàn bộ thành trì hơn 5 triệu người bên trong, căn bản không có bao nhiêu người nắm giữ vũ khí trang bị. Tình huống này tạo nên Lâm Dật xưởng công binh nhanh chóng trưởng thành. Có nguồn tiêu thụ mới có thể kéo nhà xưởng phồn thịnh tức giận. Ở chợ một khu vực, nơi này đối lập khá là yên tĩnh, thế nhưng đoàn người như thế rất nhiều. Lâm Dật đi tới nơi này, liền nhìn thấy một mảnh to lớn kiến trúc, cửa lớn dâng thư hai cái chữ cổ. Dòng binh, đây là dòng binh công hội, cửa lớn đoàn người dày đặc ra vào. Rất là náo nhiệt, cái này dòng binh công hội là gần nhất quật khởi, vừa bắt đầu rất nhiều người giật mình cùng nghi hoặc, thành trì này bên trong làm sao còn có như vậy thế lực quật khởi. Nhưng tiếp đó, bọn họ liền rõ ràng, bởi vì hai đại phó thành chủ dĩ nhiên cũng nâng đỡ một cái công hội lên. Bất quá, so với cái này trước hết thành lập công hội đến, liền có vẻ hơi nhỏ yếu, cái này công hội vừa xuất hiện. Rất nhiều không muốn vào nhập thế lực giải rác nhân viên. Lập tức đến đây hỏi dò, kế tiếp chính là điên cuồng gia nhập công hội bên trong. Bởi vì, cái này công hội chính là cái phân tán tổ chức, không có hạn chế mọi người tự do. Hơn nữa, nơi này có thể tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ cùng nhận nhiệm vụ. Thậm chí còn có phần thưởng phong phú. Những thứ đồ này, là rất nhiều độc hành hiệp thích nhất. Nơi như thế này là bọn họ tối hy vọng nhìn thấy. Có như thế một cái dòng binh công hội tồn tại, chỉ cần đăng ký một cái dòng binh thân phận, là có thể đỡ lấy một ít tuyên bố nhiệm vụ, sau khi hoàn thành thì có phần thưởng phong phú. Hơn nữa, cái này dòng binh công hội còn không hạn chế người khác tự do. Chỉ là muốn đúng hạn hoàn thành nhận đến nhiệm vụ, bất quá, đồng thời cũng có trừng phạt biện pháp. Cái thứ nhất chính là không thể phản bội tiến công công hội. Bằng không liền chịu đến toàn bộ công hội thuộc hạ dòng binh truy sát. Lĩnh, bên này đi, lúc này, một bóng người từ đoàn người tránh ra, đến Lâm Dật trước mặt, mang theo hắn nhanh chóng đi qua, từ đường phố một góc tiến vào trong một gian phòng, sau đó mới từ từng đạo cửa qua lại, cuối cùng tiến vào dòng binh công hội nơi sâu xa nhất. Đây là một loại thầm nói, là chuyên môn vì là bên trong cao tầng chuẩn bị, lại như Lâm Dật như thế, bên ngoài nhất định phải có nhận ra hắn cái này thủ lĩnh người tồn bảo vệ. Lại như hiện tại mới vừa đến đã có người đi ra dẫn đường. Thủ lĩnh, dọc theo đường đi, gặp phải từng đạo bóng người. Nhìn thấy Lâm Dật đều sắp tốc hành lễ. Những này người, đều là ám sát đội ngũ thành viên. Từng cái sắc mặt lạnh lùng. Cả người sát khí tràn ngập, cũng không rõ ràng quỷ nhất từ đâu chọn đến. Lâm Dật sắc mặt thỏa mãn. Một đường nhìn những này người xuất hiện lại biến mất. Đối với cái đội ngũ này trưởng thành cảm giác được rất hài lòng. Cái này quỷ nhất tựa hồ có chút bản lãnh, có thể nhanh như vậy mang theo đội ngũ. Xem ra trước đây thân phận thực sự cũng không đơn giản. Lĩnh, quỷ nhất đến đây đưa tin. Vừa tiến vào một gian to lớn mà căn phòng bí ẩn. Một bóng người lập tức xuất hiện. Người tới chính là quỷ nhất. Bây giờ, hắn khí thức cường đại hơn cùng bí ẩn. Tựa hồ có thể càng tốt hơn khống chế tự thân khí thức. Bất quá không cách nào ẩn giấu Lâm Dật phát hiện. Lâm Dật linh hồn ý thức mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt liền phát hiện sự tồn tại của hắn. Thậm chí còn có thể cảm ứng được hắn mạnh yếu. Quỷ nhất thực lực rất mạnh. Hẳn là ngay khi chiến khí biên giới. Vẫn không có đột phá. Quỷ nhất, mau chóng đột phá chiến khí tu vị. Nếu là ngươi xuyên qua toàn bộ huyết mạch sau. Ta khen thưởng ngươi một viên chứa đồ bảo vật. Nếu là có năng lực đặc thù còn mặt khác có khen thưởng. Lâm Dật sắc mặt trịnh trọng. Rơi xuống như thế một cái hứa hẹn, quỷ nhất nghe xong tâm thần đại chấn, con mắt lập lòe một loại ánh sáng, đây là vẻ hưng phấn, chứa đồ bảo vật, vật này nhưng là ít ỏi quý giá vô cùng, chính là bên trong mấy đại thống lĩnh đều không có toàn bộ nắm giữ. Hắn hiện tại vừa nghe, mình có cơ hội thu được, nhưng cẩn thận ngẫm lại không đúng, hắn mặt lạnh lùng có chút co rúm, nói rằng, lĩnh. Quỷ nhất không hiểu, như thế nào đặc thù sức mạnh. Đây là hắn nghi hoặc, mà Lâm Dật thì lại tỉ mỉ giảng dài. Nói rằng, đặc thù sức mạnh, ngươi có thể lý giải vì là đến từ khi chúng ta nhân tộc huyết mạch một loại dị năng. Kim, mộc, nước, lửa, thổ ngũ hành, cố gắng bao quát trong đó. Thậm chí còn bao quát càng nhiều, hắn dừng lại một thoáng. Nói rằng, nếu là ngươi phát hiện một ít nắm giữ năng lực đặc thù ngươi, có thể thu nạp lại đây liền tận lực thu nạp, mà nếu là không cách nào làm được, vậy thì, quỷ nhất tôn lệnh, quỷ nhất sắc mặt hờ hững, lĩnh dưới mệnh lệnh này, nội tâm âm thầm nhớ kỹ. Sau khi, Lâm Dật bắt đầu hỏi dò một ít chuyện, đây là muốn đối với toàn bộ công hội thậm chí ám sát bộ đội sát hạch. Ta muốn công hội tin tức cặn kẽ. Đây là Lâm Dật mục đích. Quỷ nhất đã sớm chuẩn bị. Từ một bên trên sàn nhà lấy ra một đống quyển sách. Đây là gia thú, ghi chép toàn bộ công hội tài liệu cặn kẽ. Thậm chí còn có công hội đăng ký dong binh tài liệu cặn kẽ. Lâm Dật sắc mặt bất động. Kiểm tra những tài liệu này. Càng xem càng kinh ngạc. Càng xem càng kinh ngạc. Hắn theo cha xem xong. Với trước mắt quỷ nhất càng cho thỏa đáng hơn kỳ, bất quá không có hỏi dò thôi. Hắn rõ ràng, người người đều có bí mật, chỉ cần những bí mật này không đúng hắn tạo thành uy hiếp là tốt rồi. Ví dụ như quỷ nhất thân phận thực sự, này đối với hắn mà nói đều không quan trọng, trọng yếu chính là lập tức đối với hắn là trung thành là tốt rồi. Cấp 1 sát thủ, trắng tiểu bạch, tuổi tác 23, nội tâm bình tĩnh. Đầu óc rõ ràng, thực lực đẳng cấp, huyết mạch cảnh, hoàn thành nhiệm vụ, một tinh, cấp 1 dòng binh, dịch bản nói, tuổi tác 50, giỏi về ngụy trang mình, một cái nghề nghiệp tên lừa đảo, thực lực đẳng cấp, huyết mạch cảnh, hoàn thành nhiệm vụ, một tinh, nhìn những tin tức này, từng đạo lóe qua, rõ ràng giới thiệu toàn bộ công hội người nội bộ viên chờ chút có tất cả. Lâm Dật nhìn nhìn, nội tâm đối với quỷ nhất càng thỏa mãn. Thành tích như vậy thực sự không cách nào không hài lòng. Hết chương.